Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1829, chương 1827, tự tiện xông vào Không Minh Đảo. Trong chốc lát, liền từ kia hai bên trong bụi hoa chui ra ngoài 10 cái tựa sói tựa báo quái vật. Trực tiếp đem ta cùng Lý Bán Tiên cho vây quanh. Những quái vật này ta là lần đầu tiên nhìn thấy. Lớn lên có chút giống là sói, nhưng là đầu lại như báo bình thường. Thân hình khổng lồ, ta phát hiện càng là tại ít ai lui tới địa phương, thì càng có thể nhìn thấy lớn lên hình thù kỳ quái đồ vật. Tại hòn đảo nhỏ này trên, ngăn cách, khó tránh khỏi sẽ diễn sinh ra một ít quái thai ra tới. Nhìn thấy những quái vật này, ta cùng lão Lý đều không có quá mức khẩn trương. Dù sao gió to sóng lớn gì cũng kiến thức qua. Bất quá những quái vật này lại như lâm đại địch bình thường. Đem chúng ta cho vây quanh một vòng. Nhìn chằm chằm, trong cổ họng phát ra trận trận buồn bực giống thanh âm. Nơi này dù sao cũng là Lý Khả Hân sư môn trọng địa. Vốn dĩ ta cùng Lý Bán Tiên tự mình xông vào, cũng đã là không tuân quy củ. Những quái thú này nói không chừng liền kia Đông Hải thần ni nuôi dưỡng trong nhà hộ viện. Ta nếu là đem này toàn bộ giết đi, một hồi gặp mặt khẳng định phải trở mặt. Ta nghĩ nghĩ, quyết định không thể làm như vậy. Ta nhất định phải hòa hòa khí khí. Kia Đông Hải thần ni vốn là không thế nào dễ nói chuyện. Nhất là cùng ta cao tổ gia tầng kia quan hệ. Chính là nói không thanh lý còn loạn. Đối ta tự nhiên là không có cái gì sắc mặt tốt. Ta cùng Lý Bán Tiên vốn là không thế nào sợ những quái vật này. Chỉ cần không sợ bọn chúng, những quái thú này trong lòng liền không có lực lượng. Một lát cũng không dám nhào tới. Đều nói người đang sợ hãi thời điểm. Trên người sẽ phóng xuất ra một cỗ mùi vị. Những dã thú kia một khi ngửi thấy những này mùi vị, liền sẽ xông lên đánh giết. Nhưng là ngươi nếu là một chút không sợ, trên người tự nhiên không có loại mùi này, những dã thú kia liền sẽ sợ ngươi ba phần. Lập tức, ta liền nghĩ đến ứng đối chi pháp. Trong lúc đó, đem đan điền khí hải bên trong khí tức phóng xuất ra, lan tràn tới toàn thân, đến mức trên người ta quần áo không gió tự trống, một cỗ kinh khủng uy áp hướng phía bốn phía lan tràn ra. Cảm nhận được ta kinh khủng như vậy khí tức, những quái thú kia lập tức dọa ô ô trực khiếu, không ngừng hướng phía đằng sau thối lui, ánh mắt bên trong cũng có thần sắc kinh khủng. Bất quá những quái thú này mặc dù lui lại, nhưng lại không hề rời đi, vẫn tại cách đó không xa nhìn ta cùng Lý Bán Tiên. Ta vừa nhìn không được a, chỉ có thả ra oan chiêu. Đem nhị sư huynh theo túi càn khôn sách ra, hướng phía trước ném một cái, nhị sư huynh lăn xuống trên mặt đất sau, liền lắc lư một cái đầu, thân hình đột nhiên tăng vọt, toàn thân liệt diễm bốc hơi, tại hỏa ngục bên trong thần thú hỏa diễm kỳ lân thú uy lực vừa thi triển ra. Những quái thú kia lập tức dọa toàn thân mau đều nổ, nhao nhao rú thảm một tiếng. Cụp đuôi liền chạy, không đánh mà thắng chi binh. Đây chính là ta muốn kết quả. Ta cùng Lý Bán Tiên đối mặt cười một tiếng. Sau đó thu nhị sư huynh. Tiếp tục dọc theo đầu này đường nhỏ. Hướng phía trước tiếp tục đi đến. Đi về phía trước ước chừng 2-3 dặm đường lộ trình. Cũng là không còn có gặp được cái gì chỗ cổ quái. Một bên đi. Ta cùng Lý Bán Tiên một bên hướng phía bốn phía nhìn. Nhưng thấy nơi đây phồn hoa như gấm. Mùi thơm nức mũi. Cảm giác đúng như một cái thế ngoại đào nguyên bình thường. Thế nhưng là chúng ta vẫn luôn muốn tìm cái kia Amnico nhưng không có nhìn thấy. Đi tới. Ta cùng lão Lý liền tới đến một mảnh rừng trong đào. Trong lúc đó, nhìn thấy phía trước xuất hiện vài bóng người. Chờ đi qua nhìn lên, phát hiện là 2-3 cái tiểu ni cô tại rừng trong đào ngay tại hái quả đào. Ta cùng lão Lý trong lòng đều là vui mừng, vội vàng đi tới, ta vừa chắp tay, hướng về phía mấy cái kia tiểu ni cô nói, xin hỏi ba vị tiểu sư phụ, Đông Hải Thần Ni lão tiền bối thế nhưng là ở tại nơi đây? Nguyên bản ba cái kia tiểu ni cô ngay tại rừng trong đào, một bên hái quả đào, một bên chơi đùa, trong lúc đó nghe được thanh âm của ta, lập tức giật nảy mình, nhao nhao quay đầu nhìn về phía ta, trên mặt tất cả đều lộ ra khó có thể tin vẻ kinh ngạc. Ba cái kia tiểu ni cô dùng từng đôi ánh mắt hoảng sợ nhìn ta một hồi, sau đó không nói hai lời, trực tiếp quay đầu liền chạy, liền trong giỏ xách quả đào cũng không cần. Trong chớp mắt, nơi này chỉ còn sót ta cùng Lý Bán Tiên. Một mặt kinh ngạc, làm sao những người này gặp chúng ta đều cho như là thấy quỷ. Lý Bán Tiên rất nhanh phản ứng lại, nói, cái này Không Minh đảo quanh năm suốt tháng không có người sống tới. Cho dù là có người đến, cũng là kia Đông Hải Thần Ni mang tới. Trong lúc đó xuất hiện hai người chúng ta nam tử xa lạ, các nàng không sợ mới là lạ. Nghĩ đến cũng là, bên ngoài lợi hại như vậy pháp trận, người bình thường cũng vào không được nơi này. Lập tức ta bất đắc dĩ lắc đầu, cùng Lý Bán Tiên cùng nhau tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đi không lâu lắm, chúng ta liền đi ra mảnh này rừng đào, lại đi tiến lên vào một khoảng cách. Lúc này, ta ngẩng đầu đi xem thời điểm, nhưng thấy phía trước xuất hiện một tòa núi cao nguy nga. Ngay tại kia núi cao chỗ giữa sườn núi, mây mù lượn lờ, trong lúc đó, trong mơ hồ có thể nhìn thấy một chỗ chùa miếu, xem quy mô cũng là không nhỏ, dù sao có thể chiếm cứ một cái động nhỏ ngay phúc địa chỗ. Tại năm đó cũng coi là có danh tiếng đại môn phái. Nhìn thấy kia chùa miếu sau, trong lòng ta vui mừng, vội vàng kêu gọi Lý Bán Tiên bước nhanh hơn, hướng phía bên kia bước nhanh mà đi. Nhưng mà, chạy vội tới trước mặt một chỗ khe núi nơi rừng cây nhỏ thời điểm, ta đột nhiên cảm thấy bốn phía truyền đến sát cơ, liền vội vàng đem trong tay kiếm hồn cho tế ra tới, hướng phía đỉnh đầu nơi chém ra một kiếm, nhưng nghe được, keng. Một thanh âm vang lên, một đạo màu nâu xanh thân hình hướng phía một bên nhảy dựng mà đi. Sau một khắc, từ đỉnh đầu bên trên, nhào nhào nhảy dựng xuống tới 10 cái mặc màu nâu xanh tăng bào ni cô. Những này ni cô tuổi tác cũng không nhỏ, từng cái tối thiểu đều 50 tuổi đi lên. Sắc mặt âm trầm, phân bốn phương tám hướng đem ta cùng Lý Bán Tiên vây lại. Trong đó đứng ra một vị nhìn qua lại 60 tuổi trên dưới lão cô tử. Kiếm trong tay hướng phía ta chỉ một cái, âm u hỏi, các ngươi là ai? Thật to gan, cũng dám tự tiện xông vào Không Minh đảo, chẳng lẽ không sợ chết sao? Xem ra chúng ta không có tới sai, nơi này chính là Không Minh đảo. Lập tức, ta thu hồi kiếm hồn, vừa chắp tay, khách khách khí khí nói, vị sư phụ này, tại hạ là Lỗ Địa Cản thi thế gia Ngô Cửu Âm, cùng Không Minh đảo Đông Hải Thần Ni từng có gặp mặt một lần. Lần trước tại Sơn Thành, nhận được Đông Hải Thần Ni cứu, ta lần này đến đây là tìm Đông Hải Thần Ni nói lời cảm tạ, mong rằng vị sư phụ này thông bẩm một tiếng, tại hạ chỉ cầu có thể cùng Đông Hải Thần Ni nàng lão nhân gia gặp mặt một lần. Kia lão cô tử trên dưới đánh giá ta một chút, hơi có chút vẻ nghi hoặc, bất quá ngữ khí không có trước đó như vậy hung ác, có chút nghi ngờ hỏi, sư tổ lão nhân gia ông ta đã cứu ngươi? Vậy khẳng định là đã cứu, lời này ta không thể nói lung tung. Ngay tại mấy tháng trước đó tại Sơn Thành, không tin ngài có thể hỏi một chút Đông Hải Thần Ni nàng lão nhân gia. Ta nói, lúc này, bên cạnh một cái lão cô tử xẹt tới, cùng người kia nói, sư tỷ, mấy tháng trước sư tổ đích thật là từng đi ra ngoài một chuyến. Lúc ấy là Minh Nguyệt sư thúc tự mình rời đi, sư tổ là đuổi theo nàng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.